Chương 673, ta có ý tưởng. Làm Usuzu gà áo nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, đúng A đu nở dê vở ơ y à, thì dạ xỉ thúc thúc, tựa như Lưu Ly mới vừa nói giống nhau, địch nhân ở nơi đó trốn tránh được giỏi vô cùng, bọn họ hoàn toàn không phải sẽ lộ ra tung tích của mình, bọn họ ở nơi nào tựa như A một đầu ngủ say dã thú, vô cùng an tĩnh phải không trách không được nhiều thế này ngày. Chúng ta ở chung quanh đây thăm dò cũng không tìm tới tung tích của bọn họ đâu. Nguyên lai là tránh tại làm sao vắng vẻ địa phương đâu. Xem ra bọn họ hay là đối với chúng ta vô cùng cẩn thận đây này. Không thể không nói tiểu tâm. Sử vạn niên thuyền những lời này còn là có lý vô cùng hì ủ gạ hì dạ xì hắn đang nghe hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói sau đó. Liền mặt nở nụ cười gật đầu theo rồi nói ra. Đúng rồi. Khi giả sỉ tiền bối hiện tại chúng ta đã tìm được địch nhân vị trí cụ thể, bọn họ ở nơi này tây bắc phương hướng 1000m phương vị, bọn họ sẽ ở đó một cái tiểu gò núi bên trong nếu như không có người mang giờ NK cờ người đi, các ngươi là tìm không được bọn họ cả sỉ vào lúc này, liền đối với hỉ ủ gạ hỉ giả sỉ mặt nở nụ cười nói rằng, hỉ ủ gạ hỉ giả sỉ đang nghe cả sỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Theo phía sau nói ra, đúng à, mới vừa từ các ngươi nói bên trong ta đều đã hiểu, địch nhân bây giờ đang ở phi thường ẩn nút địa phương, nếu như chúng ta tự đi nói, nhất định sẽ không tìm được bọn họ, cho nên nói phải có một người hoặc là mấy người dẫn đường mới được nhưng là bây giờ chủ yếu nhất là chúng ta được dành thời gian, thương lượng một chút chúng ta kế tiếp kế hoạch, xem kết quả một chút phải. Làm sao mới có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết vào lúc này hì ủ gạ hì giả si. Đột nhiên đối với mấy người bọn hắn nhẹ cau mày nhỏ giọng nói. Cả sĩ đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ sĩ mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu. Sau đó đối với Lưu Ly mấy người bọn hắn nói ra, đúng à, hỉ dạ sĩ tiền bối nói không có sai. Chúng ta hiện tại chủ yếu nhất là thương lượng một chút chúng ta kế tiếp kế hoạch nếu như chúng ta thương lượng xong kế hoạch nói. Như vậy chuyện kế tiếp thì dễ làm rất nhiều. Chúng ta còn phải dựa theo kế hoạch đối với bọn họ tiến hành vây giết. Cái kia bọn họ cũng chỉ có thể ở nơi nào làm một cái ăn cỏ động vật vậy chúng. Ta liền dành thời gian thương lượng một chút kế hoạch à, ngược lại hiện tại chúng ta biết số lượng của địch nhân, biết bọn họ ở nơi nào. Kế hoạch cái này còn không đơn giản sao vào lúc này, Lưu Ly liền đứng lên, sau đó đối với mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Hi u gạ hi giả xì nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với Lưu Ly nói ra, ồ. Lưu Ly, lẽ nào ngươi có gì tốt kế hoạch sao còn là nói ngươi đã muốn tốt một cái kế hoạch Lưu Ly đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xí mới vừa theo như lời nói sau đó, hay dùng tay gãi đầu một cái, sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, hỉ dạ xí thúc thúc không thể không nói, ta đích xác có một ý nghĩ của chính mình, thế nhưng không biết đạo hạnh không phải đi thông, cho nên ta cùng các ngươi nói một chút. A hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cùng cả xỉ mấy người bọn hắn đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Lưu Ly ở nhìn thấy mấy người bọn hắn gật đầu ý bảo sau đó, chính mình liền mặt nở nụ cười nói ra, ta cái này cái kế hoạch vô cùng đơn giản, bọn họ nhân số mặc dù nhiều, nhưng là bọn hắn cũng đều vô cùng phổ thông, cho nên chúng ta ở về mặt chiến lược so với bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng về số người xa ke mở xa người ta 1/10.